Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tô Uyển Truyền chuyển thành cứng rắn. Không cần đâu, tôi không cần bất cứ ai chăm sóc. Mầu Lập Sinh nghe thấy vậy thì trên mặt xuất hiện sự kích động. Hại tiền từng chỗ, rời đi lúc này đối với cháu chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Tay của Mầu Tâm Như ôm lấy ngực lạnh lùng nhìn ông ta. Người này tự xưng là chú của cô, có lẽ bọn họ thật sự là có quan hệ máu mủ. Nhưng không biết tại sao, nhìn khuôn mặt nóng lòng vụng trộm của ông ta như vậy, cô lại có một cảm giác xấu bao phủ toàn thân, khiến cô muốn cách xa người này nhanh một chút. Chuyện cho tới giờ phút này, chú không nói thật cũng không được. Thật ra Tốn Đình Trạch chính là hung thủ giết chết cha mẹ cháu. Chú đã tra ra tất cả mọi chuyện, anh cả bị hại. Tất cả là do Đinh Dục Phạm ở sau lưng giở trò. Căn cứ vào điều tra của chú mấy ngày gần đây, cháu rõ ràng đã yêu kẻ thù giết cha mẹ mình. Như vậy anh cả và chị dâu ở dưới Kiều Tuyền làm sao có thể can tâm đây? Ông nói linh tinh cái gì đó hả? Mầu Lập Sinh nhìn cô mà kích động. Cháu nói sai sao? Cháu chỉ vì như nữ thường tình lại quên đại thù của mình. Cháu bất hiếu như vậy, sợ rằng anh chị chết cũng không thể nhắm mắt. Đình Trạch không phải là người như thế. Hơn nữa kẻ giết chết cha mẹ tôi đã tự sát, kẻ chủ mưu thực sự là một kẻ khác. Cháu đã tra ra là ai chưa hả? Hắn hỏi ngược lại lời nói của Mâu Tâm Như, một mặt muốn nhìn xem bọn họ là Tốn Đình Trạch đã tra được gì hay chưa. Đình Trạch đang cố gắng điều tra, một ngày nào đó nhất định anh sẽ tra ra được. Có thể là hắn đang lừa cháu đó. Không thể nào, tôi tin Đình Trạch đối với tôi không phải là như vậy. Mâu Tâm Như hét lớn lên mà phản bác, nhưng đối diện với câu trả lời của cô thì Mâu Lập Sinh lại cười lạnh. Cháu thật là quá ngốc, dễ dàng sập bẫy của Tốn Đình Trạch như vậy. Hắn đang từng bước lấy được sự tin tưởng của cháu, sau đó sẽ nhân cơ hội mà giết cháu. Đến lúc đó cháu sẽ phải hối hận. Vẫn còn chưa muộn đâu. Hãy tin chú đi. Tốn Đình Trạch tuyệt đối không phải là một người tốt. Hãy trở về cùng với chú. Chú đảm bảo, cháu sẽ không cần phải lo lắng cho tính mạng của mình. Tôi sẽ không đi với ông. Cho dù ông nói Đình Trạch như thế nào, tôi vẫn tin tưởng anh ấy. Ngược lại, cho dù ông thật sự là chú của tôi cũng không thể tin tưởng được lời nói của ông. Mầu Lập Sinh lại một lần nữa cường điệu. Tầm Như à, chú nếu biết chú đừng đột đến như vậy, cháu sẽ hoài nghi. Nhưng bởi vì sự an toàn của cháu, cháu nhất định phải tin lời chú mà nhanh chóng rời khỏi Tốn Đình Trạch đi. Tôi sẽ không đi. Hắn nhất định chính là kẻ chủ mưu ở phía sau, vì muốn lấy được lòng tin của cháu mà cố ý sai một kẻ giả mạo tự sát trước mặt cháu, rồi sau đó đe dọa hắn để cháu tin tưởng. Coi như hắn không phải là kẻ giết anh trai, nhưng dưới khuôn mặt lịch sự đó là một lòng dạ y hệt hắc quỷ. Chỉ vì muốn lấy lòng cháu, hắn hy sinh tính mạng của một người khác. Nếu hắn thực sự muốn lưu lại người kia một con đường sống, tại sao lại thấy chết không cứu? Tầm Như à, cháu cần phải cẩn thận hiểu một cách rõ ràng. Chuyện này tại sao ông lại biết rõ ràng như thế hả? Trong lòng của Mâu Tâm Như thoáng qua điều nghi ngờ. Chuyện này chỉ có mấy người biết, làm sao ông ta lại có thể biết rõ ràng như vậy? Là Tốn Đình Trạch đã từng đem mọi chuyện xảy ra nói cho chú biết, nhưng chú không tin lời hắn nói. Hắn nhất định là vì muốn che giấu sự thật nên mới tự biên tự diễn như vậy. Nếu không cháu thử hỏi xét hắn mà xem, tin rằng lúc này hắn không hề đề phòng gì với cháu cả, dễ dàng nhả ra đó. Trong lòng của Mâu Lập Sinh cả kinh, không ngờ tâm tư của con bé này lại nhạy cảm như thế. Nếu không phải hắn cơ trí bị ra một chuyện, trần tướng chắc chắn đã bị lộ rồi. Có lẽ Mâu Tâm Như cũng đã sớm nhìn ra âm mưu quỷ kế của hắn. Trong lòng dần dần nổi lên sự dãy dụa do dự, Mâu Tâm Như căn bản không biết nên phải làm thế nào. Cô nên tin lời nói của ai đây? Tiếp tục do dự, chỉ sợ tính mạng của cháu cũng sẽ không còn. Hãy tin chú đi, chỉ cần cháu chịu làm theo lời chú, Tốn Đình Trạch tự nhiên sẽ bị bại lộ bí mật. Đến lúc đó, cháu sẽ biết rõ chú không gạt cháu. Vậy tôi nên làm thế nào đây? Cuối cùng cô hạ quyết tâm. Rất là đơn giản, cháu cứ làm như theo lời chú đây. Kéo lê thân thể mệt mỏi, Tốn Đình Trạch uể oải đi vào phòng của Mâu Tâm Như. Thời gian này Tâm Như bị thương, lại thêm chuyện nóng lòng điều tra chân tướng sự việc. Anh loay hoay không có cách nào ngủ yên giấc, trạng thái tinh thần hết sức là mệt mỏi. Anh rón rén leo lên giường của Mâu Tâm Như. Anh đã về rồi sao? Ừ, đã đánh thức em rồi sao? Cánh tay xuyên qua làn tóc mềm mại của cô, hương thơm tươi mát khiến lòng người vui vẻ thoải mái. Thần kinh mệt mỏi dần dần buông lòng, anh gấp tiếng hỏi. Vết thương đã khá hơn một chút nào chưa? Đã không sao nữa rồi. Tốn Đình Trạch nằm ở trên giường, kéo thân thể mềm mại vào trong ngực. Chuyện điều tra như thế nào rồi, có manh mối gì không? Có rồi, nhưng chỉ sợ không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net